tốt nhất con rể, chương 2066 toái ảnh tàn phong. Góc truyện audio.com. Sau mấy hiệp Lâm Vũ cuối cùng từ hai người này thế công bên trong nhận ra bộ này đao pháp, một thời gian chỉ cảm thấy càng thêm kinh hãi, bật thốt lên, các ngươi vậy mà lại. Toái ảnh tàn phong, phải biết bộ này. Toái ảnh tàn phong, công pháp thế nhưng là huyền thuật đao pháp bên trong đỉnh cấp đao pháp bên trong một loại. Cùng lúc trước hắn cùng huyền y môn hỏa vệ lúc giao thủ nhìn thấy qua bộ kia. Bách ảnh thiên nhận, đao pháp có liều mạng, mà cái này, toái ảnh tàn phong, đao pháp Lâm Vũ mặc dù biết nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua, càng không gặp qua. Hắn sở dĩ có thể nhận ra tới, vẹn vẹn bởi vì tam huyền tinh nghĩa, bên trên có qua ghi lại. Liền ngay cả hắn từ trường Bạch Sơn lấy xuống cái kia Dương Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay huyền thuật trong bí tịch cũng không có cái này. Toái ảnh tàn phong, đao pháp ghi lại, cho nên lúc này từ hai cái người ngoại quốc trên thân nhìn thấy cái này. Toái ảnh tàn phong, hắn quả thực có chút giật mình. Bất quá hai người này rõ rệt không có đem cái này. Toái ảnh tàn phong, học thấu triệt rất nhiều chiêu thức xuất thủ thời điểm mặc dù nhìn như cương mãnh sắc bén thế nhưng phát lực góc độ lại có chênh lệch chút ít, cách tục chiêu càng là kéo dài không còn chút sức lực nào, đến mức chọn bộ đao pháp thực lực giảm đi nhiều. Có thể thấy được hai người này tiếp xúc bộ này đao pháp thời gian cũng không nhiều, hơn nữa chỉ là học được chút ít da lông mà thôi. Lâm Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể nghĩ thông suốt đao pháp này hơn phân nửa là nguồn gốc từ huyền y môn, một mực bị huyền y môn đảm bảo, mà hiện nay Vinh Hạc Thư sau khi chết huyền y môn đã quy vạn hưu tất cả, cho nên, đao pháp này cũng nhất định là vạn hưu truyền thụ cho hai cái này người Tây Phương. Có thể thấy được Lăng Tiêu mặc dù chết rồi thế nhưng vạn hưu cùng đặc tình sử ở giữa như cụ có cấu kết. Lâm Vũ một thời gian trong lòng lại giận vừa tức, không nghĩ tới Vạn Hưu vì từ đặc tình sử đổi lấy lợi ích vậy mà đem chân quý như thế huyền thuật đao pháp toàn bộ truyền thụ cho người Tây Phương. Nếu như bị huyền thuật trong lịch sử những cái kia đức cao vọng trọng lão tiền bối biết rõ, chỉ sợ sẽ tức giận sống tới. Ngay tại Lâm Vũ suy tư thất thần nháy mắt, trong đó một tên đặc tình sử thành viên thừa cơ hung hăng một đao cắt ra trực kích bên trong Lâm Vũ vai trái. Cũng may Lâm Vũ phản ứng cũng là cấp tốc, bước chân bỗng nhiên lui về phía sau xê dịch vẻn vẹn để cho lưỡi đao cắt bả vai y phục. Hắn sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, liền các ngươi cũng xứng học chúng ta lão tổ tông lưu lại đao pháp. Vừa mới nói xong, hắn thân thể quỷ dị uốn éo, bước chân hướng phía trước một lấn, linh xà một dạng từ phía trước tên này đặc tình sử thành viên dưới nách chui qua, vây quanh tên này đặc tình sử sau lưng, hung hăng một chưởng bổ về phía tên này đặc tình sử thành viên cái ót. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang giòn, tên này đặc rõ ràng chỗ thành viên não đại trong nháy mắt tựa như bạo liệt như dưa hấu chia năm xẻ bảy, thân thể nhào tới trước một cái, một đầu cắm đến trên mặt đất run rẩy vài cái, không có động tĩnh. T. Wendell, mặt thẹo người Tây Phương cùng mặt trắng nam, mặt ngựa nam, mặt chữ điền mấy người thấy cảnh này sợ đến sắc mặt ảm đạm, hoảng sợ không thôi. Bất quá một tên khác đặc tình sử thành viên nhưng không có một chút sợ hãi, tựa như giết đỏ cả mắt như cũ gào thét hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ không có vội vã xuất thủ, thân thì tả hữu tránh né, tiểu toái bộ di chuyển nhanh chóng, càng không ngừng né tránh tên này đặc tình sử thành viên thế công, không tiếp tục chủ động công kích. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tên này đặc tình sử thành viên trạng thái đến cùng có thể chống bao lâu, nói cách khác là vì phán đoán dược hiệu có thể tiếp tục bao lâu. Hiển nhiên, trải qua thăng cấp thay đổi triều đại người máy dược dịch, dược hiệu duy trì thời gian cũng phải trường nhiều, tên này đặc tình sử thành viên phảng phất cảm giác không thấy mệt mỏi, trọn vẹn chống gần 20 phút. Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, nội tâm cũng không khỏi có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đặc tình sử người máy dược dịch đã tăng lên tới cường đại như thế tình trạng. Xem tới, người máy cha, gia nhập liên minh, xác thực cho đặc tình sử mang đến cực kỳ kinh người trợ lực. Phải biết, năm đó đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, đặc tình sử dự thi những đội viên kia tiêm vào qua dược vật sau đó, cầm tục thời gian, bất quá mới mấy phút mà thôi. Cho đến hôm nay, Lâm Vũ còn nhớ rõ lúc trước nói với Hàn Băng qua, hắn lo lắng về sau đặc tình sử lại không ngừng mà hoàn thiện loại này người máy dược dịch đem dược hiệu thời gian không ngừng mà đề cao từ mấy phút đề cao đến nửa giờ thậm chí là một cái giờ. Không nghĩ tới, một câu thành sấm, cái này bất quá mới mấy năm công phu, đặc tình sử thật sự đem loại này người máy dược dịch dược hiệu kéo dài đến trình độ như vậy. Mặc dù còn chưa tới hắn nói qua nửa giờ, một cái giờ thế nhưng cái này thường xuyên đã đầy đủ kinh người, hoàn toàn có thể làm được đánh đâu thắng đó. Hơn nữa tại thời gian tăng trưởng đồng thời, dược dịch công hiệu cũng có một cái tăng lên rất nhiều, cho nên, dựa vào loại này người máy dược dịch phóng nhãn toàn bộ quốc tế, đặc tình sử tại một đám đặc thù cơ cấu bên trong, đã tìm không thấy địch thủ. Dù cho là quân cơ sử cũng vô pháp chống lại, mà toàn bộ đặc tình sử cũng bất quá mới thành lập không đến 10 năm mà thôi. Mặc dù Lâm Vũ thống hận nước Mỹ, thống hận đặc tình sử cùng thế giới chữa bệnh công hội, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận nước Mỹ cường đại. Nếu như đổi thành quốc gia khác, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm, chỉ sợ cũng khó có thể làm được loại này thành tựu. Chỉ có nhìn thẳng vào đối thủ mình, thừa nhận đối thủ cường đại, mới có thể tìm được đánh bại hắn phương pháp. Bất quá ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc tại tất cả những thứ này, khoảng cách trước mắt đột nhiên xuất hiện để cho hắn rất là ngoài ý muốn một màn. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.